Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Nội tình: Châu Phi nấm 2 Termitomycy là đồ tốt. Dương Thúc bảo lưu lại một cái lớn nhất, còn lại 4 cái hắn chia 2 phần dùng túi hàng làm tỉ mỉ bao khỏa. Một phần cho Mason, một phần cho Nicole. Cho Mason 1 cái, cho Nicole 3 cái. Lão Dương cười hắc hắc. Thứ này muốn ăn mới mẻ. Vừa vặn sắc trời coi như sớm. Thái Dương vừa mới ngã về Tây. Ánh nắng chẳng phải hừng hực. Nhiệt độ chẳng phải cao. Thế là hắn mang lên này 2 phần lễ vật đi bộ đi trên trấn. Hắn theo thường lệ đi trước thức ăn nhanh phòng. Mason nhìn thấy hắn sau liền từ đầu đến chân dò xét hắn. Dương Thúc bảo đem nấm Termitomycy buông xuống hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Ta càng đẹp trai hơn. Mason buồn bực nói ra. Ta chính là nghĩ phát hiện vấn đề này. Ngươi đẹp trai cỡ nào nha? Vì cái gì như thế qua cô nàng đối với ngươi cảm mến? Lần trước đi tham gia cái thang dây hoàng hậu lại bị ngươi bắt cóc đi. Hai người các ngươi trắng đêm chưa về đi làm gì? Nói đến phần sau hắn bắt đầu nháy mắt liên tục. Thiến Thiến cầm dao phay sụ mặt lộ diện. Cặn bã nam, trong phòng bếp đầu, ngay tại thu thập rau quả Agatha nghe vậy vẻ mặt ảm đạm. Vành mắt nàng đỏ lên, cả lâm đầu bếp tay chân thất thố. Hắn muốn an ủi hai câu, thế nhưng là hé miệng phát hiện chính mình khẩn trương nói không ra lời. Thế là hắn đưa cho Agatha một ly cà phê sau yên lặng đi tới một bên hút thuốc đi. Mẹ nói cho hắn biết uống cà phê có thể biến vui sướng. Cái này hắn nhớ kỹ, Agatha không thích mùi khói. Cái này hắn cũng nhớ kỹ, Dương Thúc bảo mở ra tay nói ra. Chưa nói lung tung có được hay không? Hai chúng ta đi làm từ thiện hoạt động, đối ngươi nhường ta kết giao đứa trẻ kia Nolik. Hắn là lai lịch gì? Ra ra hắn rất lợi hại đúng không? Còn muốn trêu chọc hắn. Mason nghe nói như thế nghiêm túc. Hắn thở dài nói ra. Ra ra hắn gọi số 10 sát thủ ăn. Không phải rất lợi hại. Chân chính lợi hại chính là hắn ba ba. Trước kia Hululu cùng xung quanh một vùng không có cái gì thiết thú cùng khủng long bang. Chỉ có một cái bảo hắc đảng. Dương Thúc bảo đi lấy bình tuyết bích chuẩn bị lắng nghe. Mason bất mãn nói ra. Ta đâu? Chờ một lát, lão Dương cho hắn cầm một bình Coca-Cola. Mason vặn ra Coca-Cola cái nắp tiếp tục nói ra. Bảo hắc đảng cũng không phải phổ thông bang phái. Bọn hắn để giúp phái lập nghiệp. Toàn tỉnh mưu đồ che kéo sông làm ranh giới. Hướng đông bắc tất cả đều là bọn hắn địa bàn. Đồ che kéo sông quán xuyên tiểu trấn chỗ tỉnh phần KwaZulu-Natal tỉnh. Nó theo tây bắc hướng đông nam chảy xuôi, đem tỉnh phần thổ địa vừa lúc chia ra làm hai, chia làm đông bắc khu cùng tây nam khu hai địa phương. Bọn hắn là bản tỉnh bang phái lớn nhất thế lực, Dương Thúc bảo suy đoán nói. Mason nói ra, ta đã nói rồi, bọn hắn không phải phổ thông bang phái. Đương nhiên sơ kỳ bọn hắn là như thế này, nhưng hậu kỳ có một thiên tài vũ khí xuất hiện, đem bang phái biến thành đảng phái, cũng kiệt lực ủng hộ quốc phụ lên đài. Tên thiên tài này chính là Nolik phụ thân, hắn gọi Lumen Ferocious Ang. Nghe đến đó ngươi hẳn là sẽ nghi hoặc, dạng này một thiên tài gia đình làm sao lại ở tại thành nhỏ trong khu ổ chuột. Đúng không? Hắn nhưng là một tên chính khách, kém chút bị quốc phụ bổ nhiệm vì Petersburg thị trưởng nhân vật lợi hại. Đáp án rất đơn giản, cũng rất châm chọc, hắn bị mưu sát, bị một cái phụ thân hắn ăn trêu vào người sát hại. Trong này nội tình rất phức tạp, đơn giản đến nói chính là ăn cửu nhân muốn giết hắn. Kết quả giết nhầm người đem con của hắn cùng con dâu giết chết. Từ đó về sau ăn hận thấu chính mình cũng hận thấu giang hồ. Tiến tới thoái ẩn, mưu sát loại sự tình này tại Nam Phi rất phổ biến. Dương Thúc bảo kỳ quái là, Dạng này một nhân vật lợi hại, hắn dù cho chết đi thế nhưng là khi còn sống cũng có rất nhiều có năng lượng hảo hữu cùng giúp đỡ. Đi, những người này không có tới chiếu cố bọn hắn. Đương nhiên là có, ngươi nói rất đúng, Lumen để lại nhân mạch năng lượng to lớn. Thiết thú cùng khủng long bang kỳ thật đều nghĩ dựng vào hắn quan hệ. Nhưng ăng lão gia hỏa này rất cố chấp. Hắn kiên quyết cùng bang phái thế lực phân rõ giới hạn. Thà rằng chết đói cũng sẽ không ăn những người này cho đồ ăn. Đây chính là hắn nghèo khó thất vọng nguyên nhân. Dương Thúc Bảo khoát tay nói. Không phải, ý của ta là lưu mây thế nhưng là chính trị gia a. Bằng hữu của hắn thuộc hạ cũng hẳn là nhân viên chính phủ đi. Chẳng lẽ ăng sẽ còn cự tuyệt những người này trợ giúp? Mason cười khổ một tiếng. Cho nên ta ngay từ đầu liền nói cho ngươi biết. Bảo hắc đảng để giúp phái thế lực lập nghiệp. Là Lumen tên thiên tài này dẫn nó trở thành đảng phái. Nhưng Lumen qua đời. Còn lại đám ô hợp làm sao có thể tại chính đàn lẫn vào. Đồng bọn của hắn cùng thuộc hạ bây giờ lại trở về trên đường. Dương Thúc Bảo minh bạch. Lão đầu là đem cuộc sống của mình con đường cho chặn lại. Hắn nói ra, lão già này thật sự là xương cứng. Hắn hiện tại sinh hoạt rất thảm. Bình thường, Nam Phi người trên đường nếu như tại lúc tuổi còn trẻ không có hỗn suất đầu. Già liền sẽ rất thảm. Trên thực tế hắn có thể sống đến cái tuổi này đã rất khá. Người biết, sống trong nghề đều là đem linh hồn bán cho sa tăng. Đem thân thể bán cho thịt heo lót. Mason cải chính. Dương Thúc Bảo nghĩ đến cái kia ném một cái 100 vạn thần bí tiểu di di. Lại hỏi. Đúng rồi. Kia đi cùng với ta ngải khấu Mitchell. Nàng là lai lịch thế nào? Mason mờ mịt hỏi. Ngải khấu Mitchell. Ta chưa nghe nói qua. Có thể nghe ngóng đến tin tức tới tay. Còn lại không nghe được. Lão Dương quả quyết rời đi. Mason chậm ung dung uống vào Coca-Cola. Nhị Cáp ở bên cạnh liếc xéo hắn. Cho ra chỉnh một cái. Đây là huynh đệ của ta mời ta uống. Ta không có khả năng phác. Mason đẩy cửa ra đối với Dương Thúc Bảo bóng lưng cuồng hống. Ngươi không có trả tiền. Ngươi phải trả tiền a. Nikio rất biết hàng. Nhìn thấy sung mãn to lớn nấm hai Termitomycy lập tức kinh hỉ. Hoa. Wow. Đây là rất tuyệt thức ăn ngon. Ta có thể biết làm. Dương Thúc Bảo đối nàng mỉm cười. Lão gia tử xuất quỷ nhập thần đón đi nấm Termitomycy. Ta cũng rất biết làm. Giao cho ta đi. Được rồi. Sắc trời không còn sớm. Ngươi nên trở về ra. Dương Thúc Bảo. Đây là phòng dâu ria đâu. Hắn quay người rời đi. Nikon đuổi theo ra đến đưa cho hắn một chút xanh biếc mầm non. Đây là bối bối bí đỏ. Ta biết ngươi khai thác vườn rau. Ngươi thử nghiệm trồng trọt thử một chút. Bọn chúng ăn thật ngon đâu. Dương Thúc Bảo nhìn về phía nàng. Nàng nhún nhún vai cho hắn một cái ngọt ngào cười. Không lại hừng hực ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng. Dương Thúc Bảo sinh lòng ấm áp. Hắn hy vọng nhiều lúc trước đưa ra muốn bao nuôi chính mình chính là Nikon. Dạng này cho 10 vạn khối hắn liền tiếp nhận. Có thể là nhiều lần phóng ra cam lâm thuật nguyên nhân. Vườn rau rau quả mọc rất tốt. Tốc độ so với bình thường nhanh rất nhiều. Lay mở dưa leo dây leo. Đã có óng ánh bích thúy quả dưa chuột lớn xuất hiện. Này một ít dưa leo trên đầu mở ra hoa cúc. Toàn thân mang theo nhô ra gai nhỏ. Lớn lên quái đáng yêu. Lão Dương móc một cây dùng quần áo lau lau sau gặm một cái. Ấm áp dưa thịt thanh thúy ngon miệng. Tươi mát dưa leo vị bên trong mang theo ngọt tư vị. Hắn chưa từng ăn qua so với đây càng ăn ngon dưa leo. Vườn rau bên trong không riêng rau quả mọc tốt. Cỏ dại mọc càng tốt hơn. Rất nhiều đồ ăn đều bị cỏ dại cho vùi lấp. Các tinh linh ngay tại sửa đường. Dương Thúc Bảo đành phải chính mình thu thập vườn rau. Hắn ngồi xổm trên mặt đất điên cuồng nhổ cỏ. Không nhiều sẽ liền đổ mồ hôi như mưa. ban ngày ấy thích trốn ở trong huyệt động chăn đá bò lên đi ra. Lão Dương đối với nó phất phất tay nói ra, người một nhà, chăn đá không nhìn hắn nhìn về phía phương nam. Dương Thúc bảo nhìn lại, một cái đại linh dương mang theo một cái tiểu linh dương tại rình mò. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.